Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 317, Longinus vs Kaido. Trễ một bước, đã đánh. Longinus ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi biển lửa, trong mắt lóe lên một vòng che lấp. Ngự ruộng thành, đến sau cùng liền cái di chỉ đều không có thể lưu lại sao? Kawamatsu sầu não nói, chúng ta nhanh lên lên đi, nói không chừng còn có thể đem phụ thân đại nhân thân thể tìm trở về một bộ phận. Hiyori vội vàng nói ra, trong chiến đấu Kaido từ trước đến nay điên cuồng táo bạo, liền xem như lịch sử tin tức, nói không chừng đều có thể tạm thời bị hắn vứt qua một bên. Longinus trầm giọng nói, cho nên một khi kế hoạch thất bại, các người nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất rút lui. Thế nhưng là Hiyori muốn nói cái gì, lại phát hiện Kawamatsu đè lại bả vai nàng. Điện hạ, nghe trung tướng lời nói đi, vạn nhất thật có biến hóa, chúng ta lưu lại cũng sẽ chỉ là vướng víu. Ta minh bạch. Hiyori uể oải gục đầu xuống, đạt thành chung nhận thức về sau, ba người cấp tốc hướng đỉnh núi phương hướng chạy tới. Đáng giận, hỗn đản này thực lực đến là mạnh bao nhiêu. Moria trên thân hắc một khối cháy một khối, cực kỳ chật vật gầm nhẹ nói, hắn đã ngay đầu tiên đem bản thể cùng bóng dáng trao đổi vị trí, có thể nóng hơi thở tác động đến phạm vi quá lớn, để hắn nhiều lắm là cũng là chạy đến biên giới một điểm địa phương. Nấc phảng phất sấm rền đồng dạng nổ vang, cự lự lại lần nữa từ không trung bay xuống. Không chết sao? Không chết liền một lần nữa. Gặp cự long miệng rộng lần nữa phồng lên, Moria cơ hồ dùng mình, loại trình độ này công kích vậy mà có thể liên tục sử dụng hai lần. Thái phạm quy. Đúng lúc này, giống to một tiếng từ đằng xa truyền đến. Kaido, ngươi không muốn biết dưới tấm bia đá rơi sao? Đèn lồng lớn nhỏ long nhãn chuyển qua phương hướng, phồng lên miệng rộng dần dần lắng lại, sau cùng phun ra một cái mang lên hỏa diễm khí tức phao phao. Nấc tiểu quỷ, ngươi nhìn nhìn rất quen mắt a. Là ngươi, Longinus. Moria tự nhiên không có khả năng không biết Longinus, cái này hải quân bên trong nổi danh nhất, ngôi sao mới trung tướng. Hải quân tại sao lại muốn tới cứu ta? Ta chỉ là không muốn để cho Kozuki Oden thi thể đi theo ngươi cùng một chỗ hủy diệt. Longinus bất động thanh sắc nói ra, thật sự là ngu ngốc, ngươi cũng biết đây là thi thể a. Moria cười chào phúng nói, bất kể nói thế nào, ta đều muốn cảm tạ ngươi đem ta cái này hải tặc cho cứu được. Hắc hì hì ha ha. Longinus không nhìn hắn châm chọc, hướng Kaido nhìn lại, ngươi đến có phải là vì Kozuki nhà thủ hộ tấm bia đá kia à? Khối kia ghi chép lịch sử bia đá, ai ngờ, Kaido lại là hoàn toàn mặt khác một bộ phản ứng. Longinus, hải quân, lão tử nhớ tới, ngươi chính là đánh bại Lin lần cái kia hải quân tiểu quỷ. Cự lự co rút lấy tráng kiện cái đuôi, lộ mũi phun ra bạch vụ, hưng phấn lớn tiếng hét lên nói, có vẻ như có chút không tốt lắm. Longinus thấp giọng nói ra, hắn giống như hoàn toàn không thèm để ý bia đá. Không đúng, phải nói, Kawamatsu thử thăm dò nói, là hắn đối với trung tướng ngươi hứng thú tại phía xa này trên tấm bia đá. Trung tướng kia ca chẳng phải là rất lợi hại nguy. Tiểu La Lị lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy cự long trên không trung tới lui tuần tra bay tới. Để ta xem một chút, có thể đánh bại Lin lần người đến có bản lãnh gì? Cự long từ tầng mây bên trong nhô ra Dragon Claw, người hỗn đản này còn có thể hay không hào hào nghe người ta nói. Longinus như thiểm điện xuất hiện tại cự đại long thủ phía dưới. Một cái lên gối, trực tiếp đè vào cự long trên cằm, rõ ràng là châu chấu đá xe đồng dạng buồn cười trang cảnh. Có thể hiện thực lại là, Cự long tại cái này va chạm phía dưới mất đi thăng bằng, cong vẹo lấy hướng sườn núi phương hướng rơi xuống. Sau một khắc, Longinus xuất hiện tại cự đỉnh đầu rồng, thân thể gia tốc lấy hiện lên hình xoắn ốc chi thế hướng cự long lỗ mũi rơi xuống. Giống, oanh, giống, oanh, cự lượng gào lên đau đớn, âm thanh cùng sơn thể sụp đổ âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ. Tàn phá bừa bãi, sóng xung kích kích động hướng bốn phía phúc bắn đi. Hạt bụi tan hết, chỉ gặp cái này gánh chịu lấy ngự ruộng thành sơn mạch đã thấp một nửa. Gia hỏa này vậy mà chỉ dùng nắm đấm liền có thể để Kaido thụ thương. Moria không dám tin nhìn một màn trước mắt. Phải biết, lúc trước hắn thủ đoạn ra hết đều không thể dung chuyển quái vật kia mảy may. Nhưng là bây giờ, cự long lại bị khác một cái quái vật trực tiếp đánh vào trong lòng núi. Gai, gai, Kaido bị Longinus trung tướng đánh bại. Kawamasu trợn mắt hốc mồm nói ra. Trung tướng Kaka lợi hại nhất. Tiểu La Lị hưng phấn hét lớn. Nhưng mà, Longinus lại là ngẩng đầu hô nói. Mino, dẫn bọn hắn rời đi. Longinus trung tướng, ngươi không phải đã đánh bại hắn sao? Kawamasu kích động hỏi, ngươi là bị cừu hận che đậy hai mắt sao? Loại chuyện này, ngẫm lại cũng có thể biết đáp án. Longinus cũng không quay đầu lại nói. Đây chính là bách thú Kaido. Chân chính đứng ở thế giới đỉnh điểm nam nhân. Cơ hồ là Longinus thoại âm rơi xuống đồng thời. Một cái tay cầm lang nha bổng tiểu hào cự nhân đẩy ra phế tích đi tới. Ha ha ha ha, tựa như là không thể quá coi thường ngươi tiểu quỷ này a. Kaido cười lớn nói, rốt cục phải nghiêm túc sao? Longinus thế nhưng là biết, so với uy hiếp tính càng mạnh thần long hình thái, gai nhiều nhân loại hình thái, mới có thể chân chính trên ý nghĩa phát huy ra hắn thực lực mạnh nhất. Giữa hai cái này khác biệt chính là, một cái bị mũ rơm treo lên đánh, một cái khác treo lên đánh mũ rơm. Làm sao có thể? Trung tướng Kaka quyền đầu thế nhưng là liền đại sơn đều có thể đánh xuyên qua. Hắn làm sao nhìn qua, giống như là không có nhận đến nửa điểm thương tổn một dạng. Hiyori rốt cuộc minh bạch Longinus hội để bọn hắn nhanh lên rời đi. Xác thực, cái kia dịch tai Queen liền Longinus trung tướng nhất quyền đều không tiếp nổi. Thế nhưng là bách thú Kaido, miễn cưỡng ăn trung tướng một bộ liên kích lại ngay cả máu đều không có phun một ngụm. Kawamasu lại hồi tưởng lại trước đó Asura Doji nói chuyện, không khỏi trong lòng nặng nề nói. Odon đại nhân, cũng là tại cùng loại quái vật này chiến đấu sao? Lần này, lão tử muốn nện dẹp đầu ngươi. Kaido bộc phát ra cùng hắn hình thể cực không tương xứng tốc độ. Cơ hồ là như là thuấn di. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Longinus trước người. Lang nha bổng rơi xuống tốc độ vượt xa tốc độ âm thanh. Mang theo phong lôi tiếng thét giống như là đang đuổi trục. Là bởi vì đầu óc ngươi mới vừa rồi bị ta làm hỏng, mới có thể nói ra những lời này sao? Longinus đem bám vào vũ trang sắc bá khí hai tay thập tự giao nhau, che ở trước người, Tekkai vũ trang thập tự thuẫn. Oanh, tại ổn định lang nha bổng hạ xuống xu thế trong nháy mắt, Longinus đùi phải như là trường tiên, hướng Kaido thân eo đá vào. Loại này cường độ thân thể là đem Linh lần chiêu kia học được. Ha ha, người tiểu quỷ này thật đúng là càng ngày càng để cho ta cảm thấy hứng thú. Kaido không hề nhượng bộ chút nào, đồng dạng đem đùi phải hướng Longinus đá vào. Oanh, hai người đứng thẳng mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, như mạng nhện vết nứt lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn. Lang nha bổng cùng hai tay giao nhau, hai đầu đùi phải kịch liệt va chạm, thời gian phảng phất đứng im tại cái này giằng co một khắc. Sau đó, ngay tại hai người đều không nhúc nhích giằng co thời điểm, hai đạo cuồng bạo mãnh liệt khí thế phóng lên tận trời.